Lỡ yêu em rồi, biết phải làm sao? TFBOIS, chương 16, trở lại Trung Quốc phần 1 Thiên Tỷ biết yêu. Gocchuyenaudio.com. Theo lời nói của Thiên Tỷ, đúng sáng sớm hôm sau Quỳnh phải theo bà anh trở lại Trung Quốc. Sao, sang Trung Quốc, con sang đó làm gì nữa? Bà Linh Chi và chồng cùng hô lên, con gái ông bà mới về được không lâu. Sao lại đi rồi, bố mẹ à, thật ra trong khoảng thời gian ở bên đó con đã có công việc nhất định. Lương tháng cũng cao lắm, con còn có thể đăng ký theo học tại một trường đại học ở bên đó. Coi như là đi du học, tháng sau con lại về mà. Quỳnh bặm môi, tìm ra một cái cớ để nói dối bố mẹ quả là không dễ. Nhưng chẳng còn cách nào khác à, nhỏ phải quay lại Trung Quốc xử lý cho xong việc kia. Nhưng mà xa nhà quá, bố mẹ, bà Linh Chi nghẹn ngào, có bố mẹ nào là muốn xa con cái đâu chứ, chưa kể ông bà chỉ có mỗi mình cô con gái là nhỏ. Yên tâm đi mẹ xem, các anh ấy luôn giúp đỡ con, tiền học hành bố mẹ không phải lo nha, con tự xoay sở được. Quỳnh bước tới ôm lấy mẹ, nhìn thấy ba chàng trai đang đứng chắp tay ngay ngắn đằng kia. Mặt mũi khôi ngô sáng sủa. Thông minh hơn người hẳn là ông bà có chút yên lòng. Đúng đấy bác, sang nước ngoài du học là chuyện tốt, tuy rằng du học Trung Quốc không bằng du học bên Mỹ, Úc, Pháp hay Đức nhưng mà cũng có thể coi là một chuyện tốt không thể bỏ lỡ. Hai bác nghĩ mà xem, sau này tương lai của Quỳnh chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn hay sao? Căn bản là bà anh không thể nói tiếng Việt nên chỉ còn cách nhờ Phương nói hộ giúp hai bác yên tâm phần nào. Được, vậy cứ quyết định thế đi, con sang bên đó phải tuyệt đối cẩn thận biết chưa? Bố Quỳnh đứng dậy, đặt tay trên vai con gái vỗ vỗ, lý lẽ quả là quá sức thuyết phục đi, hoàn cảnh gia đình chẳng mất khá khẩm, quanh năm đi làm thuê kiếm tiền trang trải, ông bà không thể ích kỷ giữ con gái lại được, để sau này nhỏ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Không như ông bà, 3 tiếng sau, chúng nó xuất hiện tại sân bay Nội Bài. Quỳnh, mới gặp mày không lâu giờ lại phải xa, qua bên đó có gì cứ liên lạc cho tao nhá, nhất định phải liên lạc, nó xúc động cầm tay Quỳnh dặn dò, tao biết mà, nhất định tao sẽ về thăm mày, Quỳnh gượng cười nhìn nó, nhưng mà, tao không giúp mày được gì nữa, sang bên đó nhất định phải cẩn thận từng giây, nó vẫn nghẹn ngào nắm chặt tay Quỳnh, giờ vẫn đang trong thời gian học tập. Nó phải ở lại hoàn thành nốt quá trình học, không thể bỏ dở à, tao biết rồi, nhất định tao sẽ cẩn thận. Vừa dứt lời, giọng tiếp viên sân thông qua loa bỗng vang lên chuyến bay từ Hà Nội tới Bắc Kinh chuẩn bị xuất phát sau 20 phút nữa. Đề nghị quý hành khách nhanh chóng hoàn thành thủ tục, vậy tao đi nhé, Quỳnh buông tay nó, cầm lấy chiếc vali, quay đầu bước, ở lại mạnh khỏe, rất vui được biết cô. Thiên Tỷ từ tốn đưa tay ra có ý bắt tay coi như chào tạm biệt. Thấy vậy, nó không chút ngần ngại đưa tay ra gật đầu một cái. Còn không quên nói anh cố gắng giúp Quỳnh. Vào một ngày nào đó bọn tôi nhất định sẽ quay trở lại Việt Nam thăm cô. Sau khi Thiên Tỷ bắt tay nó, Vương Nguyên cũng bước lên lịch sự đưa tay ra. Thăm cô, hòa, có một sự đãi ngộ đặc biệt không hề nhẹ ở đây. Tứ Diệp Thảo. Nó chính là một loại tứ diệp thảo may mắn nhất. Cảm ơn mọi anh, bảo trọng nhé. Nó xúc động gần rơi nước mắt. Bắt tay xong, Vương Nguyên cũng nhanh chóng quay đầu bước đi. Còn Khải, anh không được như Thiên Tỷ và Vương Nguyên. Anh không bước lên bắt tay nó và chào tạm biệt. Chỉ lặng lặng quay lưng bước. Ánh mắt lóe lên chút gì đó gọi là không muốn chia xa. Anh chỉ nhìn nó và để lại một câu. Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Câu này khẳng định chắc nịch rằng anh và nó còn gặp lại. Giống như ám chỉ một điều gì đó. Ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ba anh và cô bạn bước đi. Mong mọi điều may mắn sẽ đến với họ. Ước chừng khoảng 10 phút nó đứng lặng lẽ trên sân bay. Sau đó nó cũng bước nhanh trở về. Miệng không tự chủ dương lên một nụ cười nhẹ lặp lại câu nói vừa rồi. Nhất định sẽ còn gặp lại. Tại căn biệt thự nguy nga trong thành phố Bắc Kinh ồn ào. Choang, tiếng đồ thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, Hoàng Lân một lần nữa tức giận gào giống như một con quỷ dữ chỉ vì một nữ nhân. Một lũ ăn hại, có một nữ nhân mà cũng không làm việc nên hồn, bọn người áo đen sau chuyến sang Việt Nam mệt bã người. Về đến nơi còn phải chịu đựng con thịnh nộ của ông chủ. Thật quá mức khổ sở, bọn họ không thể nói được câu nào khác ngoài từ xin lỗi khiến ông ta nghe phát chán. Hoa, ta về với đất mẹ thân yêu rồi đây. Bước xuống máy bay, Nguyên làm động tác dang rộng hai cánh tay hít thở không khí tự nhiên sau vài giờ ngồi trên máy bay. Mau đi lấy hành lý. Vương Tuấn Khải lấy trong túi quần ra chiếc khẩu trang đen. Đội thêm chiếc mũ tai bèo phòng khi bị fan bắt gặp. Thấy Nguyên và Khải đều đang theo dòng khách hướng đến sân bay. Thiên Tỷ quay đầu hất hất ra hiệu cho Quỳnh bước theo. Để đẩy nhanh chế độ tiến hành chuyện nên thay vì mỗi tuần ra một chương thì bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ có mỗi ngày một chương. Bình thường thì một chương thường có hơn 2.000 từ nhưng nếu bây giờ viết mỗi ngày một chương thì số lượng từ sẽ giảm thành 1.000 từ. Thay vì mỗi tuần các chế chỉ đọc được 2.000 từ thì từ hôm nay trở đi các thím sẽ được đọc 7.000 từ. Tuần, mọi chi tiết thắc mắc xin liên hệ đến FB Trần Huyền Như Yên. Còn nữa. Chuẩn bị có tóm tắt phần 2 của truyện nhá. Fan của couple Hiền, Nguyên ở đâu ý nhờ. Để đọc được phần tóm tắt này đề nghị các quý đọc giả lên Facebook tham gia vào Gia hội những người thích đọc truyện của Như Yên nhé. Hết chương.